Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1629 Dương Dương khích lệ ta. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 29 lúc Tony Cruz hậu trường đưa ra một cước nghiêng truyền xa, tinh chuẩn đưa đến Celta Vigo phòng tuyến sau lưng. Uruguay hậu vệ trái Lucas Aura tát trước tiên hướng phía bóng ra đuổi theo. Chiếm trước có lợi nhất thời cơ cùng vị trí, nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Real Madrid tiến công lại một lần gặp khó. Aura tát đem phá hư một cước này truyền xa thời điểm. Mbappe đột nhiên lấy tốc độ như tia chớp từ phía sau nhảy lên ra. Lấy cực nhanh tốc độ vượt lên trước một bước đưa bóng ngừng hướng về phía trước mình. Cũng bằng nhanh nhất tốc độ hất ra Aura tát, đuổi theo bóng ra mà đi. Giờ này khắc này nước Pháp tiên phong liền phảng phất giống như là The Flash. Dẫn bóng tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tới Celta Vigo vùng cấm địa phía bên phải. Đối mặt trở về thủ đúng chỗ trung vệ Costas, Mbappe một cái nhẹ nhàng linh hoạt dừng sau đột nhiên ra tốc hạ ngọn nguồn truyền bên trong vùng cấm địa trung lộ. Suarez nhạy bén thúc ngựa đuổi tới, nhẹ nhõm phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích. 3-0, phút thứ 35, lại là Real Madrid một lần trước trận cắt bóng về sau. Cánh trái Marcelo, Suarez cùng Hazard phối hợp. Từ Hazard từ sườn trái đột nhiên giết vào vùng cấm địa. Một cước rút bắn góc xa, chứa vào cầu môn cột dọc bắn ngược. Bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt, nhưng lại tại 8 phút về sau. Cơ hồ là giống nhau vị trí. Real Madrid là một lần hậu trường cắt bóng về sau. Marcelo cấp tốc chuyền bóng tìm tới Toni Kroos. Từ phía sau lại truyền Suarez, Uruguay tiên phong kéo đến đường biên đưa ra một cước thẳng truyền. Mbappe tại trung lộ lệch trái một vùng, nhận banh sau quả thực là một cái nhân cầu phân qua. Hất ra Celta Vigo trung vệ, tại vùng cấm địa bên trong đuổi kịp bóng ra hình thành đơn đao. Trực tiếp một cước thấp bắn, lại lần nữa công phá Celta Vigo cầu môn. 4-0, cả nửa chàng Real Madrid thế công như thủy triều, đánh ra làm cho người khắc sâu ấn tượng tiến công phong bạo. Nhất là bên trong trước trận mấy tên cầu thủ đều phát huy đến tương đương xuất sắc. Suarez càng là lập cú đúp, cho dù ai thấy được lúc này đều rõ ràng xem đến Dương Dương thành công kích hoạt lên Real Madrid trước trận tiến công. Không chỉ là dựa vào hắn mị lực cá nhân, còn có hắn bài binh bố trận, tại Real Madrid mang theo 4-0 dẫn trước ưu thế. Kết thúc hơn nửa hiệp lúc, cơ hồ tất cả sướng ngôn viên đều nhao nhao thay đổi lúc trước chất vấn. Không chút nào keo kiệt đất là Dương Dương đưa lên cao nhất tán dương. Cho là hắn triệt để kích hoạt lên Real Madrid tiến công hỏa lực. Suarez, Mbappe cùng Hazard cơ hồ hoàn toàn chế trụ Celta Vigo hậu phòng tuyến, lấy Toni Kroos, Casemiro cùng De Bruyne tạo thành giữa trận, càng là đang không ngừng vì trước trận chuyển vận đạn pháo sau khi lại rất tốt bảo hộ ở hậu phòng tuyến, để Celta Vigo cả nửa chàng đều khó mà chế tạo uy hiếp. Nhưng cũng vẫn như cũ có rất nhiều người biểu thị lo lắng. Đó chính là Real Madrid phần này trạng thái có thể duy trì bao lâu? Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid lại lần nữa lấy khống chế tràng diện làm chủ. Ngược lại là 4 cầu lạc hậu Celta Vigo mở màn sau bị đá càng thêm tích cực sinh động. Liên tiếp trước ép, ý đồ chế tạo uy hiếp, nhưng tại phút thứ 60, Hazard cùng Marcelo ở bên trái đường liên tục truyền lại phối hợp. Đã sáng tạo ra một cơ hội, Toni Kroos đột nhiên một cước sút xa, lại lần nữa xuyên thủng Celta Vigo cầu môn, vì Real Madrid tiến một bước làm lớn ra điểm số. 5-0, sau đó Dương Dương bắt đầu tiến hành thay người. Có ý tứ chính là, năm nay mùa hạ dẫn vào cầu thủ hay là tuổi trẻ cầu thủ vẫn là không có ra sân. Ngược lại là Vazquez thay thế biểu hiện dũng mãnh phi thường Mbappe ra sân. Đồng thời dùng Modric thay đổi De Bruyne. Đồng thời tại phút thứ 75 tiến hành toàn trường lần thứ 3 thay người. Dùng Isco thay đổi Hazard. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Dương Dương chính là muốn dùng tới cái mùa giải thành viên tổ chức để chứng minh một việc. Đó chính là Real Madrid, cầu thủ thực lực không có bất cứ vấn đề gì. Trước mùa giải thất bại không thể tất cả đều quy tội cho cầu thủ. Đây là rất nhiều nguyên nhân. Bằng không mà nói, giải thích như thế nào đồng dạng một bộ đội hình. Tại Dương Dương trong tay liền có thể thu hoạch được lớn như thế thắng. Tại phút thứ 80 lúc, Marcelo lại lần nữa phục sinh. Hắn phảng phất giống như là về tới trước đó cái kia không gì làm không được cánh trái ma dược trạng. Thái đỉnh phong, trực tiếp chen vào đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Cùng Suarez tiến hành một lần xinh đẹp 2-1 phối hợp. Uruguay người trợ công đến cánh phải. Và Cuz sau chen vào rút bắn trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 6-0. Sau đó Real Madrid vẫn như cũ liên tiếp tại Celta Vigo nửa chàng chế tạo uy hiếp. Đầu tiên là Isco dẫn bóng ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Kém chút kiếm được một cái penalty. Sau đó Marcelo tại vùng cấm địa bên trái cùng Isco phối hợp. Đột nhiên trước chen vào đến vùng cấm địa. Cầu môn bên trái cột dọc ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong. Trung lộ tiếp ứng Suarez cùng sau điểm và Vazquez đều chậm một bước. Bị đối phương trung vệ phá hư. Cuối cùng, Real Madrid là 6-0 sân khách cuồng thắng Celta Vigo. Real Madrid trận đầu 6-0 cuồng thắng Celta Vigo đã dẫn phát toàn bộ châu Âu giới bóng đá mãnh liệt địa chấn. Quý trước trận khởi động 7 liên tiếp bại, làm cho tất cả mọi người đều đối Dương Dương chấp giáo Real Madrid tiền cảnh cảm thấy chất vấn. Nhưng theo trận này điên cuồng 6-0, các loại chất vấn đều triệt để tan thành mây khói. Tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao quay lại đầu thương. Bắt đầu tán dương hình thức, nhất là đối Dương Dương trọng dụng lão tướng cách làm. Cơ hồ tất cả bình luận đều nâng lên. Đây là Dương Dương đại biểu Real Madrid, các lão tướng đối với ngoại giới chất vấn cho ra mạnh mẽ. Nhất phản kích, làm cho tất cả mọi người đều biết, không phải bọn hắn năng lực không được, mà là hữu lực không phát ra được. Diễn ra lập cú đúp, Suarez được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Tên này trước mùa giải có thụ lên án lão tướng. Tại mới mùa giải thủ trận đấu liền biểu hiện ra phi phàm trạng thái. Hắn tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Dương Dương khích lệ ta. Đối với trong phòng thay quần áo phát sinh hết thảy, Suarez cũng không nguyện ý nhiều lời. Nhưng hắn hứa hẹn mình nhất định sẽ cố gắng hết sức. Bảo trì lại phần này trạng thái. Ta hy vọng dùng tốt nhất biểu hiện vừa đi vừa về báo hắn đối ta tín nhiệm cùng ủng hộ. Không chỉ có là Suarez, Real Madrid trong đội còn lại các lão tướng cũng đều là như thế. Mà tuổi trẻ cầu thủ thì là đối Dương Dương chấp giáo tràn đầy lòng tin. Liền xem như bổn chàng tranh tài tại ghế dự bị thượng tọa 90 phút tiểu tướng Vinicius. Đều tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Hắn cùng trước đó huấn luyện viên trưởng hoàn toàn khác biệt. Hắn để cho ta cam tâm tình nguyện vì hắn tranh tài. Thậm chí ngồi ghế dự bị, Dương Dương thì là tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cười đến không ngậm miệng được, đối với mình thủ diễn liền đại thắng cũng không giành công. Cho rằng đều là cầu thủ công lao. Đồng thời hắn đối Suarez, Mbappe, Hazard cùng Toni Kroos chờ cầu thủ biểu hiện cũng là khen không dứt miệng. Nhất là Mbappe, hắn thật mạnh phi thường. Nhưng nếu như hắn có thể luyện tốt chân trái của hắn, đồng thời càng tích cực đầu nhập phòng thủ, ta tin tưởng hắn sẽ mạnh hơn, thậm chí có thể trở thành thế giới bóng đá mạnh nhất người kia. Dương Dương còn nâng lên De Bruyne, thủ kéo ghi chép một cước kia nghiêng bản phét chính là vô cùng phi thường có sức tưởng tượng. Phi thường tán, ta ở đây bên cạnh đều nhìn ngây người, dạng này truyền bóng là tác phẩm nghệ thuật. Ta cho rằng quá khứ tất cả mọi người đánh giá thấp De Bruyne năng lực cùng tác dụng. Ta hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình, trợ giúp tất cả mọi người càng rõ ràng hơn biết hắn. Dương Dương cuối cùng còn nâng lên Vinicius, cùng Rodrigo, từ phía sau cũng chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn. Năm nay mùa hạ tất cả đưa vào tới cầu thủ đều không có ở danh sách lớn bên trong. Nhưng Dương Dương biểu thị, cái này hai tên Brazil cầu thủ đều tràn đầy thiên phú tài hoa. Bọn hắn là phi thường bổng người trẻ tuổi. Ta chờ mong tương lai của bọn hắn. Nhưng bây giờ bọn hắn hẳn là càng thêm cố gắng tăng lên mình. Học tập nhiều thứ hơn. Đồng thời phải vào một bước tăng cường thân thể đối kháng. Điểm này rất trọng yếu. Dương Dương thứ nhất đường La Liga sau trận đấu buổi họp báo có thể nói là hàm kim lượng 10 phần. Hắn về tới truyền thông đại bộ phận vấn đề. Đối rất nhiều cầu thủ cũng đều đưa ra cái nhìn của mình cùng chờ mong. Nhưng đối với ngoại giới suy đoán, Dương Dương muốn dùng trận đấu này để chứng minh mình chấp giáo năng lực viễn siêu Lopetegui cùng Solari. Dương Dương biểu thị cái này thuần túy là suy nghĩ nhiều. Mình tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Hắn thậm chí nói đùa nói, mình sau trận đấu muốn cho Lopetegui cùng Solari gọi điện thoại giải thích. Chúng ta đội 1 có 26 tên cầu thủ, mỗi nhất danh cầu thủ đều là tinh thiêu tế tuyển, đều tại ta kế hoạch bên trong. Có lẽ bọn hắn có tạm thời còn không có ra sân. Nhưng này thuần túy chỉ là định vị khác biệt. Nhưng mỗi người tại trong lòng ta, tại chi này đội bóng bên trong, đều là vô cùng trọng yếu. Ta tin tưởng vững chắc. Bản mùa giải Real Madrid sẽ để cho mọi người thấy chúng ta tích cực hướng lên một mặt. Ngoặc kép chấm chấm, tại Real Madrid 6-0 cuồng thắng Celta Vigo đồng thời. Barca lại tại La Liga thủ vòng mở màn trong chiến đấu. Sân khách 0-1 bại bởi Athletic Bilbao, gặp phải mới mùa giải thủ trận ít lưu ý. Atletico mùa giải thủ diễn cũng không phải đặc biệt thành công. Sân nhà 1-0 nhỏ thắng Getafe, dẫn bóng người là trước Real Madrid cầu thủ Morata, hai đại tử địch, đồng thời lại là bản mùa giải đoạt giải quán quân cường đại nhất đối thủ cạnh tranh đều nhau nhau. Gặp được vấn đề, nhất là Barca, thủ vòng liền thất bại, cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời cũng đều sợ hãi thán phục tại Dương Dương, vận khí. Báo S tổng biên Alfredo liền biểu thị, đang nghe Dương Dương trở về sau, một đám La Liga đội bóng đều nhao nhao chủ động dâng lên, hạ lễ. Chúc mừng Dương Dương trở về, thậm chí có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều nhao nhao hô to. Thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân tình thế từ thủ vòng liền bắt đầu sáng tỏ hóa. Dương Dương xuất lĩnh chi này có thụ chất vấn, 7 liên tiếp bại đội bóng. Tại thủ vòng về sau liền leo lên La Liga đứng đầu bảng. Đồng thời lại đá ra 6-0 cuồng thắng. Biểu hiện ra đỉnh phong thời kỳ Real Madrid loại kia thống trị lực. Cái này khiến tất cả đối thủ đều nhao nhao cảm thấy tuyệt vọng. De La Morena thì là tại mình tiết mục bên trong lộ ra. Căn cứ hắn lấy được nội bộ tin tức, Dương Dương đã triệt để chỉnh hợp Real Madrid trong phòng thay quần áo bộ các loại quan hệ. Hiện trên Real Madrid hạ tất cả mọi người lấy hắn an toàn trên hết là xem. Mà đối với Dương Dương, vì sao không có an bài mùa hạ dẫn vào cầu thủ xuất ra đầu tiên? Thậm chí không có đứng vào danh sách lớn. De La Morena lộ ra, Dương Dương tại lúc trước liền từng cái cùng cầu thủ trò chuyện qua. Hắn nói cho tất cả mọi người hắn kế hoạch, đồng thời cũng minh xác nói cho mới viện binh. Hắn đối bọn hắn định vị, cùng tương lai của bọn hắn không hề chỉ là một trận hoặc mấy trận tranh tài, mà là tương lai mấy năm. Hiện tại Dương Dương hy vọng có thể kích phát ra trong đội các lão tướng cùng nguyên lai trung kiên cầu thủ sức sống, sẽ chậm chậm dẫn đạo tuổi trẻ cầu thủ dung nhập đội bóng, tăng lên mình, về sau lại từng bước thực hiện thay cũ đổi mới. Hắn hy vọng có thể chế tạo ra một chi so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng có thống trị lực Real Madrid, khai sáng một cái hoàn toàn mới vương triều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?